Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, chương 491. Không thông thường, ngược lại dầu nổ tôm hùm nhỏ cùng tôm hùm nhỏ phái, là Odin ghét nhất thức ăn, bởi vì mang theo tanh hôi, cho nên, hắn thật tò mò Lý sẽ xử lý như thế nào tôm hùm nước ngọt. Chỉ là làm thục, có thể ăn. Kia tuyệt không phải Lý phong cách, đó là Bé phong cách. Lúc này, hình ảnh chuyển tới một bên khác, mang theo chúc nón lá hoàng tam thạch cùng Hà Linh ở bờ sông câu cá. Đã có hai cây cần câu, thậm chí Lý Thiết Trụ đã biên một cái chuyên môn dùng để giả bộ ngư giỏ trúc. Khoai lang mật đã đánh xay thành màu trắng sành sạch tương dịch, chứa ở chải chống nước bố trúc trong túi. Hà Linh ngồi ở trên một tảng đá, nói: Hoàng lão sư, nếu như chúng ta một buổi chiều một con cá cũng không có câu được, có thể hay không rất mất mặt. Hoàng Tam Thạch, ta lo lắng không phải cái này. Ta là sợ Vương Chính Vũ thấy cái tiết mục này, hắn sẽ nhớ, nha, nguyên lai chúng ta nấm phòng nhẹ nhàng như vậy à. Các ngươi ở người nguyên thủy mệt mỏi như vậy đều có thể. Xem ra chúng ta được thêm đại nạn độ. Hà Linh, chúng ta có phải hay không là không nên tới cái tiết mục này? Hoàng Tam Thạch, không, chúng ta liền muốn thiếu làm việc. Câu không tới ngư, cũng sẽ không làm miến. Vương Chính Vũ nhìn phát hiện chúng ta là phế vật, cũng không dám tùy tiện thêm đại nạn độ. Nấm phòng khách quý toàn bộ chết đói có thể làm sao bây giờ? Đúng không? Hà Linh, chết đói cũng không cần trả thông báo mất. Hoàng Tam Thạch, cũng đói bất tử. Tiểu bất điểm, đèn màu, hát cùng o đều tại đâu rồi? Một cái tiểu bất điểm đã đủ ăn xong mấy đợt rồi. Hà Linh, ngươi chuyện này, còn nói càn đây. Bây giờ trên mạng có âm mưu luận người, đang hoài nghi Thiên Phách cùng lão điểm chết nhân. Ngươi là đệ nhất người hiềm nghi. Hoàng Tam Thạch, âu nhé, ngư. Vừa nói Hoàng Tam Thạch đứng lên, vừa nhấc cần câu, câu lên một cái hai ngón tay rộng tiểu ngư. Hà Linh giúp đem ngư lấy xuống, bỏ vào ngâm ở trong nước giỏ trúc, đậy kín, hỏi, đây là cái gì ngư à? Hoàng Tam Thạch, cá nước lạnh, chưa trưởng thành nhưng rất ít xương rất ăn ngon. Lúc này, Trịnh Nghiên Tử dắt chở hàng thồ tràn đầy quyết căn lừa đi tới thủy bên cạnh xe. Lý Thiết Trụ cõng lấy sau lưng một cái gùi quyết căn phen, vác quốc theo ở phía sau. Sau đó, hai người bọn họ đem quyết căn tháo xuống, lừa đi ăn cỏ. Bọn họ bắt đầu giặt rửa quyết căn. Hoàng Tam Thạch nói, các ngươi làm ra động tĩnh lớn như vậy, chúng ta thế nào câu cá à? Lý Thiết Trụ, nơi này ngư không tốt câu, ngày mai cầm cái lồng tới tre. Vì vậy mọi người bắt đầu giúp giặt rửa quyết căn, rửa sạch sau để cho lừa chở hàng thồ về nhà. Quyết căn vừa đen vừa dài, ngoại hình vẫn không sai. Đem quyết căn bỏ vào cữu bên trong giã nát, sau đó châm nước lọc. Lọc cái rỗ là Lý Thiết Trụ trước thời hạn biên trúc sang, không lớn nhưng phi thường mảnh nhỏ. Khoai lang mật tương ngược lại cũng vào quyết căn tương đồng thời lọc, không ngừng châm nước lại thêm thủy. Phía dưới cửa hàng chống nước bố giỏ trúc khẽ nghiêng, dư thừa thủy tràn ra đi. Trong giỏ trúc lắng đọng ra một tầng thật dày tinh bột. Tiếp lấy đem tinh bột điều thành hồ trạng, nấu nước, tinh bột cháo đặt ở đặc chế có lỗ thủng đại trúc muỗng bên trong. Khuấy vỗ vào để cho tinh bột hồ xót xuống đến, tạo thành đường thứ, rơi vào trong nước sôi nấu đến định hình. Sau đó vớt ra đặt ở nước lạnh bên trong ngâm một đoạn thời gian. Lại vớt ra treo ở trên cây trúc hơ khô định hình. Chế tác quyết căn phen ước chừng tốn hết 2 giờ, thu hoạch cũng không tệ lắm. Nói ít cũng có 10 kg miến, còn có 1 cân tinh bột, đạn mạc, nói phải trái, đây chính là với nấm phòng khác biệt lớn nhất, bên này là thật tự lực cánh sinh, không thể nói ai được, nhưng hai cái tiết mục ta đều thích, ngay từ đầu thực ra có chút chán ghét, nhưng nhìn đến chính kinh ca bọn họ trông nom việc nhà xây được tương đối có thành tựu, còn rất có cảm giác thành công, quyết căn phen nguyên lai là làm như vậy à. Thần kỳ, chính kinh ca đây là tuổi thơ cũng trải qua cái gì? Mới sẽ nhiều như thế tay nghề. Thích nhất Trịnh Nghiên Tử. không chấp nhận phản bác, thích xem nàng đánh lừa. Nàng đánh cái gì ta đều thích xem, đánh tennis, đánh hậu sản ca, đánh lừa, khả ái nhất chẳng lẽ không phải ư rồi ca sao? Hải ngoại bạn trên mạng bình luận, loại này dùng hoang dại loài dương xỉ rễ cây làm thành mì sợi, nhất định rất đẹp, nếu không An Anh Bùi Phóng sẽ không như thế khổ cực đi làm. Ta ở Á khiêm tốn lập tức mua quá, nấu canh rất ăn ngon. Đây chính là ta thích cái tiết mục này nguyên nhân. Bọn họ chẳng những xây vững chắc nhà, còn bắt đầu trồng trọt rau cải. Hơn nữa còn có thể lợi dụng hết thảy ngươi không tưởng tượng nổi thực vật làm thành lương thực. Dùng cây tùng dầu mỡ làm thành cây đuốc. Bé có thể tại dã ngoại sống 3 tháng hoặc là 3 năm. Nhưng là lý phương thức thậm chí có thể sống 30 năm. Rất khó tưởng tượng. Bọn họ mới bắt đầu tới nơi này thời điểm không có thứ gì. Mà bây giờ, bọn họ thậm chí có nước uống cùng có thể ăn rất lâu thức ăn. Odin, không biết cương thi trong thân thể có hay không tinh bột. Cái này chế tác mì sợi phương pháp nhìn rất đơn giản. Quát chọc pháp khác, trên lầu tiểu nhị có phải hay không là đi nhầm studio rồi hả? Trịnh Nghiên Tử treo xong cuối cùng một ít miến. Đối Lý Thiết Trụ nói. Buổi tối ta muốn ăn chua cay phen. Lý Thiết Trụ, an bài. Bất quá, người trước đem ngươi lửa uy được rồi. Khác chết đói, ta còn phải làm lửa đốt. Trịnh Nghiên Tử xuất ra một ít rơm khô. Dầm bể, đem chi chuẩn bị trước đem ra cho gà ăn cám đem ra. Tăng thêm nhiều chút thủy. Trộn đều cầm đi uy lửa. Nuôi ngựa có thể như vậy uy. Không biết lửa có thể hay không ăn. Lửa ăn. Lửa vốn là ăn rơm dạ, thân cành, lau sậy cái gì, tăng thêm khang coi như là rất cho nó mặt mũi. Tái tác, Trịnh Nghiên Tử còn trông coi nó nói rông dài. Máy cầy, đây là ta làm cho ngươi bữa cơm thứ nhất, ngươi sẽ không nể mặt mũi chứ. Nhìn ngươi ăn thơm như vậy, sẽ không phải là ta khang tăng thêm đi. Nhớ, sau này không kiếm sống thời điểm, nhiều hơn đi ăn cỏ. Trong nhà thức ăn vốn là khẩn trương. Nếu như ngươi chính mình ăn cũng không đủ no lời nói. Cũng chỉ có thể dùng ngươi tới để cho chúng ta ăn no. Máy cầy mặc dù không có đi học. Nhưng rất lễ phép. Ăn xong chủ nhân ái tâm bữa ăn tối sau. Còn dùng cái chán cọ sát Trịnh Nghiên Tử. Biểu thị thân mật. Sau đó, chủ nhân nhiệt tình trở về nó hai bạt tai. Đùng đùng, lửa không có buộc. Xoay mở nóng bỏng lừa mặt, tự giác đi vừa ăn thảo đi. Hải ngoại bình luận, oh, sót, ta yêu thích cái này tennis minh tinh. Nàng đánh lừa dáng vẻ khóc đập chết. Nếu có thể thấy nàng ta nhất định chủ động đem mặt đưa tới. Ta đoán động vật bảo vệ nhân sĩ khẳng, định hận chết nàng. Nhưng là nàng chắc chắn sẽ không để ý. Ta thích nàng tính cách, ta thậm chí tin tưởng. Những thứ kia bảo vệ động vật ra hỏa dám ở trước mặt nàng lải nhải, nhất định sẽ bị nàng đánh. Cắt được, ta muốn đi xem nàng Mỹ lưới trận đấu. Nhưng là còn có đại thời gian nửa năm. Lý Thiết Trụ cùng Hà Linh vừa động thủ một cái, cho máy cày dựng một cái rất đơn giản ra súc lều. Chỉ có nóc phòng cái loại này. Bất quá, nên có chi tiết lại không thể ít. Tỉ như xuyên sợi dây cái cọc gỗ. Lại tỉ như bền chắc trên xà nhà treo hai cây dây cỏ. Điều này rất trọng yếu. Có thể giúp máy cày làm một con tự hạn chế con lừa. Hoàng Tam Thạch đang nấu cơm. Thấy sắc trời không còn sớm. Rất tự giác liền chui vào phòng bếp đảo cổ đi. Rất nhanh, Tần Đào cùng Dịch Tinh cũng quay về rồi. Thu hoạch rất phong phú. Bọn họ mang về hai thùng. Tôm cầu. Không sai. Bởi vì bắt tôm quá nhiều. Hơn nữa luôn ra bên ngoài trèo. Bọn họ ngay tại bờ sông trực tiếp đem tôm hái thành tôm cầu. Tôm nửa đoạn trước cũng phóng sinh thể lực lời khen. Về nhà chào hỏi lưu cái gì ngôn cái gì. Lý Thiết Trụ đi qua sách sách. Có chừng 4-5 cân. Hà Linh, Hoàng Lão Sư, ta cảm thấy được tối nay cũng không cần nấu cơm. Hoàng Tam Thạch đi ra nhìn một cái. Người tốt. Thuần tôm cầu đều nhiều như vậy à? Xem ra các ngươi nơi này sản vật rất phong phú mà. Ta xào bàn thịt muối. Nấu cơm, còn lại sẽ không lấy. Thiết Trụ tới trực tiếp chuẩn bị tôm đi. Lý Thiết Trụ, được. Sau đó, Tần Đào triệu hoán trở về ư rồi ca. Cho ăn mấy viên cơm thừa bỏ vào cái hộp khiến nó đi ngủ. Trịnh Nghiên Tử nhìn Tiểu Hoàng Kê như vậy nghe lời cũng có chút động tâm. Đại Mã Kim Đao đứng ở cửa viện. Máy cày, trở lại ngủ rồi. Lừa cũng không để ý gì tới nàng. Sau đó nàng xông tới. Lại vừa là một phen thảm kịch diễn ra. Chỉ chốc lát sau, Trịnh Nghiên Tử dắt gào thét bi thương Lừa trở lại. Để cho Lừa lộn mấy vòng liền xuyên vào ra súc lều. Nàng lại đem treo hai cây dây cỏ cột nút. Ghim chặt Lừa bụng, cũng nguy hiếp nói. Lần sau không nghe lời nữa. Trực tiếp đem ngươi Lừa đốt rồi. Lừa, ân ngang tương đương, xem náo nhiệt Dịch Tinh dọa sợ không nhẹ. Thử thăm dò nói. Mai Tử, ngươi tức giận cũng không thể như vậy a. Ngươi treo nó bụng, nó thế nào nằm xuống ngủ à? Trịnh Nghiên Tử, đứng ngủ a. Dịch Tinh, đứng thế nào ngủ được? Trịnh Nghiên Tử, người anh em, người lang cái làm lên lạc. Lừa cùng Mã đều là đứng ngủ a. Đây là thông thường ngươi không biết được bước. Dịch Tinh, à, thật sao? Ha ha ha, Trịnh Nghiên Tử, nếu như chúng nằm ngủ, ngày thứ hai làm việc cũng rất không còn khí lực. Người già nhưng trí chưa già. Không học qua sao? Một khi Mã bắt đầu nằm ngủ, vậy thì cách cái chết không xa. Dịch Tinh, thật giả, ngươi không gạt ta, chờ ta lấy lại điện thoại ta tra một chút. Trịnh Nghiên Tử tứ vô kỵ đạn địa chạy đến phòng bếp bên. Cười nhạo, Lý Thiết Trụ, có người cũng không biết Mã cùng Lừa là đứng ngủ. Ha ha ha ha, Dịch Tinh mặt càng đỏ hơn. Hà Linh cùng Hoàng lão sư rối rít lắc đầu. Cô gái này từ cũng là lăn lộn thể dục phòng. Nếu như lăn lộn làng giải trí, vậy còn không đem trong vòng nhân đắc tội một lần. Lý Thiết Trụ nói, Dịch Tinh ca vốn là cũng không sao thông thường a. Rất nhiều thần tượng ái đậu đều không thông thường. Hà Linh càng là không khỏi tức cười. Người tốt, hàng này ác hơn, đắc tội một mảnh. Lý Thiết Trụ còn bồi thêm một câu. Tỷ như ta hảo huynh đệ Tiếu Trấn. Hắn liền cho rằng toàn bộ trứng gà cũng có thể ấp ra con gà con. Trịnh Nghiên Tử, như vậy ngu xuẩn. Dịch Tinh, không đúng sao? Không ấp ra của quý đản không phải giả trứng gà sao? Lý Thiết Trụ, Hoàng Tam Thạch, Dịch Tinh, sư phụ có lỗi với ngươi. Yêu cầu ngươi bớt tranh cãi một tí đi. Sư phụ không ném nổi người này. Lý Thiết Trụ trong đầu nghĩ. Hoàng Tam Thạch này sư phụ làm. Với người khác có thể liều một trận rồi. Đạn mạc, Lý Thiết Trụ mở bản đồ pháo. Hùng Đại Hùng Nhị thật là anh em ruột. Đắc tội lên nhân tới tự nhiên như thế. Yêu cầu Tiếu Trấn bóng ma trong lòng diện tích. Chẳng lẽ, không phải toàn bộ trứng gà cũng có thể ấp ra con gà con sao? Lừa tại sao phải đứng ngủ? Nó không mệt mỏi sao? Lừa cũng muốn hỏi, tiết mục phát hình sau. Tiếu Trấn trước tiên phát vi bột. Mọi người đều biết ta quả thật không thông thường a. Thế nào? Ta kiêu ngạo sao? Ta thậm chí không biết Thái Húc Côn là NB. Tự cao, cấp độ A cầu thủ. A còng Lý Thiết Trụ, ngọa táo. Ăn dưa quần chúng không ngừng kêu người tốt. Sau đó Thái Húc Côn fan cùng Tiếu Trấn fan lại làm rồi. Tiết mục bên trong, Lý Thiết Trụ nhưng ở làm tôm hùm nhỏ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.